Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423 toàn bàn đế Lê Mộc Mộc. Nhìn Lê Mộc Mộc vẻ mặt vô ngữ hỏi trời xanh biểu tình. Lan Đoá Đoá tỏ vẻ thực không hiểu, làm sao vậy? Nàng nói được không có sai a? Nàng thật là không sợ lãnh. Liền tính ngày nào đó quân Việt thật đem nàng ném tới Bắc Cực, nàng cũng không sợ, nói, nàng còn chưa có đi quá Bắc Cực đâu. Không đúng, nàng giống như rất nhiều địa phương cũng chưa đi qua, 16 năm qua vẫn luôn sinh hoạt ở biển sâu, chưa từng rời đi quá kia một phương thủy vực, nói. Bắc Cực là cái dạng gì? Hảo chơi sao? Phong cảnh xinh đẹp sao? Lê Mộc Mộc nếu là biết nàng trong lòng suy nghĩ, phòng trừng nàng đến phun một ngụm lão huyết ra tới, đậu má. Nàng này muốn chết không sống, thiếu nữ là trực tiếp đem Bắc Cực đương thành du lịch ngắm cảnh điểm sao? Đúng rồi Mộc Mộc, quân dục đâu? Này hai người chính là đồng thời không thấy, sẽ không cũng đi Bắc Cực đi, hắn nhắc tới quân dục. Nàng liền sinh khí. Đừng hỏi nàng vì cái gì, chính là nào nào đều khí, nào có nam nhân có thể như vậy bạch mục đích. Hắn cùng ta cùng đi Bắc Cực huy hùng, Lan Đoá Đoá tức khắc cảm thấy có tình huống. Mộc Mộc, vậy các ngươi ở nơi đó, có hay không phát sinh điểm cái gì a? Xem quân dục thái độ, hắn rõ ràng liền thích Mộc Mộc sao, nhưng chính là không rõ chính mình tâm tư. Tựa như trước kia nàng giống nhau, có thể phát sinh cái gì a? Lê Mộc Mộc lười nhác sốc sốc mí mắt. Cái kia đầu gỗ, nếu không thích nàng, vì cái gì còn phải đối nàng như vậy hào? Lê Mộc Mộc không cấm nhớ tới ở Bắc Cực phát sinh sự tình. Mộc Mộc, ngươi làm sao vậy? Thấy nàng thất thần, Lan Đoá Đoá duỗi tay ở nàng trước mắt hoảng hoảng, ân. Làm sao vậy? Ta nước ấm phóng hào. Không phải nha, Lan Đoá Đoá bĩu môi. Mộc Mộc, ngươi suy nghĩ cái gì a? Không có gì, rõ ràng liền có. Nàng lại không phải đồ ngốc, như vậy rõ ràng thất thần. Nàng xem đến rất rõ ràng hảo sao, thật sự không? Lan tiểu thư, Lê tiểu thư, có khách đến. Lúc này, quản gia đột nhiên xuất hiện, khách nhân. Ai a? Quản gia sườn nghiêng người, nhìn về phía đại sảnh ngoại, chỉ thấy kia cổng lớn, một cái đại khái hơn 40 tuổi nam nhân, thoạt nhìn cực có khí chất, ôn nhuận như ngọc nam nhân chậm rãi đi đến. Lan Đoá Đoá nhìn này xa lạ nam nhân, cảm thấy này nam nhân rất có phim truyền hình cái loại này soái đại thúc cảm giác quen thuộc. Trong lòng đột nhiên liền đối hắn sinh hảo cảm, ai? Mộc Mộc, hắn, Lan Đoá Đoá một bên vỗ Lê Mộc Mộc bả vai, một bên nghi hoặc nhìn cái kia trung niên nam nhân, nào biết tay lại chụp một cái không, nàng quay. Đầu tới, nguyên bản còn ghé vào trên bàn Lê Mộc Mộc, lúc này cư nhiên trốn đến bàn trà phía dưới, bọc quân lục sắc miên đại áo bông, xúc đến cùng cái cầu dường như, Mộc Mộc, Lan Đoá Đoá ngốc. Mộc Mộc cũng có toàn bàn đế thời điểm. Hư, nàng lặng lẽ nét bút một cái im tiếng thủ thế. Nga nga, Lan Đoá Đoá giống thật mà là giả. Phình phình quay hàm, nghe lời nhắm lại miệng. Nhưng vào lúc này, kia trung niên nam nhân đã chạy tới nàng trước mặt. Vị này chính là tiểu càng vị hôn thê nhiều đoá. Đi, Lan Đoá Đoá mê mang chớp chớp mắt. Hắn quản quân Việt kêu tiểu càng. Kia hắn là ai? Cũng là quân Việt cái nào cứu cứu sao? Tư cập này, Lan Đoá Đoá đằng mà một chút từ trên sofa đứng lên, ân. Nàng là một cái có lễ phép cá, nhìn đích xác thực đáng yêu. So với nhà của chúng ta cái kia nha đầu không biết hảo nhiều ít lần, ai? Hắn có ý tứ gì? Nhà bọn họ nha đầu. Đó là ai? Nàng nhận thức sao? Nhìn Lan Đoá Đoá mông vòng biểu tình, trung niên nam nhân cười, ta còn không có tự giới thiệu. Ta kêu Lê Hoa, Lê Hoa. Làn đóa đóa ngây ngốc yên lặng lặp lại một lần, ân. Lê Hoa, từ từ, hắn họ Lê, ngươi là Mộc Mộc ba ba sao? Làn đóa đóa lúc này mới phản ứng lại đây. Hậu chi hậu giác bắt được trọng điểm, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.